Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 195. Tinh hệ bá chủ Golden. Thời gian như nước chảy, đảo mắt lại vừa là hơn 8 tháng. Một chiếc toàn thân đen thui vũ trụ phi thuyền vượt qua mấy trăm năm ánh sáng, đi tới Stewart Tinh. Bổn tọa tới. Golden âm thanh dao động cửu thiên nói: Vãn bối Fleck, gặp qua hệ chủ đại nhân. Fleck vẻ mặt cung kính khom người thi lễ một cái. Đối phương là tiếng tăm lừng lẫy tinh hệ bá chủ, Dương Giác tinh hệ người mạnh nhất. Thấy đối phương đi tới Stewart Tinh, hắn có chút thấp thỏm bất an. Nghe nói các ngươi Dương Giác nhân có thể chế tác chất thuốc. Golden ánh mắt yên tĩnh hỏi: Hệ chủ đại nhân, chuyện này nói rất dài dòng. Frankie giải thích: Trong miệng ngươi cái kia Trần lão bản thật là bất hủ chân thần đồ đệ. Golden lại hỏi: Phải. Frankie gật đầu một cái. Hắn là cái nào bất hủ chân thần đồ đệ? Golden hỏi tới. Trần lão bản là hồng mông chân thần đồ đệ. Frankie nói: Ngươi có thấy qua hay chưa hồng mông chân thần? Golden hỏi lần nữa. Vãn bối may mắn gặp một lần hồng mông chân thần. Frankie nói: Hồng mông chân thần thật một trưởng làm bể 5 viên tinh cầu. Golden vẻ mặt ngưng trọng hỏi: Ừ, lần trước ta mang theo nhiều chút tộc nhân đi tìm vô chủ sinh mệnh tinh cầu. Frankie sợ không thôi nói: Ngươi và cái kia Trần lão bản quan hệ thế nào? Golden lại hỏi: Trần lão bản chẳng những là hồng mông chân thần đồ đệ, sẽ còn chế tác đủ loại dược tề. Ta chỉ là một tam tinh cấp tu luyện giả, sao có thể cùng hắn nhờ vả chút quan hệ? Frankie thở dài không dứt nói: Vậy ngược lại cũng là. Golden không đáng đưa hay không đáp một tiếng. Hệ chủ đại nhân, ngài có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Vãn bối vào nơi dầu sôi lửa bỏng không chối từ. Frankie nói: Fleck, ngươi xem ta con mắt. Golden nói. Fleck ngẩng đầu nhìn lại, vẻ mặt lâm vào đờ đẫn. Ngươi thật nhìn thấy qua hồng mông chân thần? Golden hỏi. Không có. Fleck nói. Vậy sao ngươi nói có hồng mông chân thần? Golden nói. Trần lão bản để cho ta nói như vậy. Fleck nói. Trong lòng Golden mừng rỡ, ánh mắt yên tĩnh nói: Dẫn ta đi gặp một chút cái kia Trần lão bản. Phải. Fleck tỉnh hồn lại, liền vội vàng đáp một tiếng, một mực cung kính nói: Hệ chủ đại nhân, mời đi theo ta. Không cần thiết chốc lát, đoàn người sẽ đến Trần thị cửa hàng. Trần lão bản, đây là Dương Giác tinh hệ hệ chủ đại nhân. Frankie nói: Ngươi chính là Trần lão bản? Golden giọng lạnh nhạt hỏi. Đối phương chế tác dược tề lợi hại, thực lực nhìn qua một dạng một khi chắc chắn đối phương phía sau không có bất hủ chân thần, hắn sẽ dùng không được cố kỵ. Trần Vũ gật đầu một cái, thầm nghĩ trong lòng, bây giờ ta có hơn 95,000 triệu tiền vũ trụ. Không cần sợ hắn, nhiều như vậy Dương Giác nhân cũng sẽ chế tác gen dược tề. Còn có 10 Dương Giác nhân sẽ chế tác lục cấp duyên thọ dược tề. Dương Giác nhân không phải là không có chế tác dược tề thiên phú sao? Thần niệm nhìn thấy tình cảnh, để cho Golden khó tin, người này hơn phân nửa là lai giả bất thiện. Trong lòng Trần Vũ thầm nói. Golden sử dụng ra bí pháp, trầm giọng hỏi: Trần lão bản, ngươi sư phụ là hồng mông chân thần. Phát hiện dị thường, Trần Vũ không chút do dự cho đối phương sung mãn tiền. Trong nháy mắt, đối phương liền bị hắn thu phục. 1.000 tỷ tiền vũ trụ, ước chừng 1.000 tỷ hạ phẩm linh thạch, vì thu phục một cái tinh hệ bá chủ. Cứ như vậy dùng hết. Nhìn một chút Golden, Trần Vũ có chút lo được lo mất. Trước thu phục một cái nhất tinh cấp tu luyện giả, hắn chỉ dùng 10.000 tiền vũ trụ. Thu phục một cái tam tinh cấp tu luyện giả, hắn cũng chỉ dùng 1 triệu tiền vũ trụ. Vì vậy, hắn cảm thấy thu phục một cái cấp 4 sao tu luyện giả chỉ cần 10 triệu tiền vũ trụ, thu phục một cái cấp 5 sao tu luyện giả chỉ cần 100 triệu tiền vũ trụ, thu phục một cái tinh hệ bá chủ cũng liền 10 tỷ tiền vũ trụ. Chưa từng nghĩ đến đem câu đần đối với chính mình độ trung thành xông tới 100%, lại dùng 1.000 tỷ tiền vũ trụ, có danh xưng tu luyện giả cùng không có danh xưng tu luyện giả nạp độ trung thành giá cả lại chênh lệch lớn như vậy. Xem như vậy, nếu muốn thu phục bát tinh cấp vực chủ, 10 tỷ tỷ tiền vũ trụ khẳng định không giải quyết được. Lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa thu phục vực chủ cùng bất hủ chân thần chuyện, Trần Vũ nói, đi theo ta. Phải. Câu đần gật đầu một cái, bước nhanh đi theo, ngồi vũ trụ phi thuyền, đi tới một viên hoang vu trên tinh cầu. Trần Vũ nói, dùng 1% thực lực công kích ta. Chủ nhân, ta là thất tinh cấp tu luyện giả, ngươi nên chỉ có nhất tinh cấp, đúng không? Câu đần hỏi, còn chưa động thủ. Trần Vũ cau mày quát lên. Câu đần không do dự nữa, vẫy tay chính là một quyền, hùng hậu vô cùng lực lượng, một chút để cho Trần Vũ bay ra mấy ngàn mét, ngoại trừ đem ta đánh bay bên ngoài, thật giống như không có cảm giác gì. Kiểm tra một chút toàn thân cao thấp, Trần Vũ đạp không mà quay về, lại nói, toàn lực công kích ta. Vốn là còn có chút lo âu câu đần, thấy chủ nhân bình yên vô sự, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lần nữa đánh một quyền, không phát hiện chút tổn hao nào. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thất tinh cấp tinh hệ bá chủ chỉ bằng vào quả đấm, còn không đả thương được ta phân hào. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ lại nói, dùng thần niệm công kích ta, dần dần gia tăng cường độ công kích, ta không gọi ngươi dừng, sẽ không chuẩn dừng lại. Phải. Câu đần gật đầu một cái, sử dụng một tia thần niệm phát động công kích, gia tăng công kích lực độ. Lực công kích quá yếu, ngươi dùng bao nhiêu thần niệm? Trần Vũ hỏi. Một nửa, câu đần nói, chỉ có thể chống cự câu đần một bán thần đọc công kích. Làm người hay lại là khiêm tốn một chút, miễn cho bị tinh hệ bá chủ giết chết. Trong lòng Trần Vũ than thầm, trầm tư mấy giây sau, hắn lại để cho đối phương dùng năng lượng công kích chính mình. Bất chi bất giác chính là mấy giờ. Chủ nhân, người cường độ thân thể thật là lợi hại. Câu đần không thể tưởng tượng nổi nói, chính mình nhưng là tinh hệ bá chủ, chỉ cần không dùng tới thần niệm, liền không làm gì được nhất tinh cấp chủ nhân. Sử dụng vũ khí đều tan nát, chủ nhân như cũ không việc gì. Sử dụng năng lượng tất cả giải tán, chủ nhân như thường chuyện gì không có. Sử dụng quả đấm, bị đánh bay rồi chủ nhân, cả người trên dưới không bị thương chút nào, một dạng cũng không phải rất lợi hại. Trần Vũ xem thường nói, hắn cường độ thân thể bây giờ mới thượng phẩm linh khí cấp bậc, trên còn có cực phẩm linh khí hỗn độn chí bảo, cách chân chính vô địch thân còn rất xa xôi. Chủ nhân, ngươi cường độ thân thể là thế nào luyện ra? Câu đần không ngừng hâm mộ hỏi. Đúng rồi, ngươi có bao nhiêu tiền vũ trụ? Trần Vũ nói sang chuyện khác. Ta có hơn 73,000 triệu hư nghĩ vũ trụ tiền, hơn 1.500.000 vạn vật thật tiền vũ trụ. Câu đần nói, đem ngươi hư nghĩ vũ trụ tiền toàn bộ chuyển cho ta. Trần Vũ vẻ mặt tươi cười nói, phải. Câu đần gật đầu đáp ứng, không chút do dự bắt đầu chuyển tiền. Trong lòng Trần Vũ động một cái, tiền vũ trụ giảm bớt 10 tỷ tỷ, tổ long luyện thể quyết nhất cử đột phá, cường độ thân thể sánh bằng cực phẩm linh khí, sau đó nạp phải dùng hạ phẩm tiên thạch. Tiền a tiền, sao vẫn cũng không đủ sử dụng đây? Một viên hạ phẩm tiên thạch tương đương với 100 triệu viên cực phẩm linh thạch, tương đương với 100 tỷ hạ phẩm linh thạch. Tiền vũ trụ còn lại hơn 68,000 triệu. đổi thành hạ phẩm tiên thạch cũng liền 68 viên. Vô luận là tổ long luyện thể quyết, hoang cổ thần nghiêu quyết, kim xí đại bằng chân kinh, hay lại là hồng mông luyện thần quyết, bây giờ hắn cũng sung mãn không nổi, suy nghĩ tung bay bên dưới. Trần Vũ này ra ý hay, cho mình đầy sung mãn linh hồn lực phòng ngự, dùng 10.000 1.111 triệu 1.111 vạn tiền vũ trụ. Linh hồn lực phòng ngự tăng lên 9 cấp bậc, có lẽ bây giờ ta có thể chống cự bất hủ chân thần linh hồn công kích rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.